lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với điều muốn nói đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, và người mà chúng tôi xin được mời quý vị có một cuộc trò chuyện đó chính là thầy Châu Minh Phụng ạ. Dạ, Thảo Nguyên mến chào thầy. Dạ, em chào chị ạ. Hả? Thảo Nguyên mến chào thầy, dạ em chào chị. Hình như nghe giọng thầy, thầy bao nhiêu tuổi vậy thầy? Dạ, em mới có 28 mà chị. À, em có 28 à? Dạ, yeah. Thôi thì mình gọi thầy đi, thầy với em đi cho nó phải phép à. Thầy dạy môn gì vậy thầy? Dạ, em dạy môn văn rồi chị. À, môn văn. Dạ, xin mạo muội chia sẻ với thầy là ngày xưa em là người học rất giỏi môn văn. Dạ. Yeah. Dạ, mà môn toán thì học trung bình khá, quá thảm luôn. Dạ. Dạ, thầy là giáo viên của trường Trung học Phổ thông Trương Định, tỉnh Tiền Giang. Dạ. Dạ. 20 tháng 11 chứ, 20 tháng 10 là ngày của phụ nữ. Còn 20 tháng 11 là ngày của thầy cô giáo. Thầy nhận nhiều quà không ạ? À? Nhiều hoa không ạ? À? Dạ, chưa tới chơi nhưng mà cũng có những cái lời chúc của học trò chị. Dạ. Dạ. Thầy có bao giờ làm quen với chương trình 365 ngày hạnh phúc chưa ạ? À? Dạ, em cũng có nghe nói tới, nhưng mà thật tế ra mà nói em chỉ mới có nghe chương trình vào tuần này thôi hả chị? Ồ, thế à, tiếc quá nhờ. Thầy có thể nghe lại rất nhiều chương trình được quý thính giả yêu mến qua trang web radiovietnam.vn hoặc là Facebook của 365 hoặc là website 365nghanhphuc.vn nữa. Dạ. Dạ, thầy có thể nghe lại trên YouTube cũng được luôn. Yeah. Ngày hôm nay thì thầy nhận được một món quà từ một vị thính giả. Thảo Nguyên không biết là ai, nên bây giờ là mình sẽ chia sẻ nội dung của lá thư này, rồi sau đó thầy trò mình nói chuyện thầy nhé. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ xin mời thầy cùng lắng nghe. Một mùa tri ân thầy cô nữa lại về, em lại có dịp bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô giáo đã dạy dỗ em để em có được ngày hôm nay. Hôm nay em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy Phụng, người thầy em yêu mến. Thầy ơi, em cảm ơn thầy đã dạy dỗ em trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn thầy đã đặt niềm tin vào em, đã luôn tin tưởng, động viên em. Em cảm ơn thầy vì tất cả những gì thầy đã làm cho em. Em cảm ơn thầy nhiều lắm. Em luôn ghi nhớ những lời thầy dạy em, và em sẽ cố gắng hơn nữa để không làm thầy thất vọng. Thầy à, em cảm thấy mình thật may mắn khi được làm học trò của thầy. Thầy dạy em rất nhiều điều, thầy ân cần, chu đáo, thầy yêu thương học trò của mình. Lúc nào thầy cũng nói đó là việc bình thường, là trách nhiệm, công việc của thầy. Nhưng thầy à, không phải giáo viên nào cũng được như thầy đâu. Có thể đối với thầy đó chỉ là công việc, nhưng đối với em đó là tất cả tình yêu thương mà thầy dành cho em. Nó là cái gì đó rất lớn và rất là đặc biệt. Thầy từng nói thầy là người từng trải, thầy có kinh nghiệm, thầy chia sẻ với em. Quan trọng là bản thân em phải biết cố gắng. Em sẽ không làm thầy thất vọng, thầy tin em nhé. 20 tháng 11 đến rất gần rồi, em xin gửi đến thầy những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc thầy có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Chúc thầy luôn may mắn, bình an, thành công trong công việc và cuộc sống. Em chúc thầy và tất cả giáo viên trường Trương Định có một ngày 20 tháng 11 thật vui vẻ và ý nghĩa. Em hy vọng thầy sẽ vui khi nhận được món quà này. Luôn nở nụ cười thầy nhé. Mong được gặp thầy vào một ngày không xa. Học trò của thầy. Thầy là người lái đò, mà trên con đò đó có rất nhiều người đi qua đò. Ngày hôm nay thầy nhận được một lá thư như thế này, thầy có nhận ra là học trò nào không thưa thầy? Dạ, thật tế ra mà em nhận ra chứ chị. Thầy nhận ra á? Dạ. Cũng hơi bất ngờ. Thầy có thể cho Thảo Nguyên biết tên được không ạ? Dạ, đó là em Nguyễn Thị Ngọc Thắm. Dạ. Dạ. Vì sao thầy nhận ra Thắm ngay từ ban đầu? Dạ thì có một cái kỷ niệm chị, là lúc đó em cũng mới về trường thôi. Rồi có một tiết đó em vào dạy lớp, rồi em cũng không biết nữa, nhưng mà khi mà em vào lớp em dạy, rồi khi mà em bước ra lớp thì rất là lâu sau, rồi em đó mới gặp em và nói chuyện với em, thì lúc đó em mới biết được. Rồi khi mà xong lớp 12, khi mà ra trường em mới thi cuối cấp đó chị, xong rồi có em nó đậu vào trường đại học. Nói chung là em nó rất là vui và em biết được em cũng rất là vui. Rồi em nó mới vào trường gặp em rồi để giống như là chia tay, rồi để em đi học thành phố. Lúc đó em thấy cũng rất là xúc động, tại vì thật tế ra chỉ là giáo viên mới về trường thôi, nhưng mà có được học trò mà thương mến này kia nọ, em vui lắm. Rồi lúc đó em vô và gặp em, rồi em cũng chia sẻ những điều, tại vì em cũng là người từng trải trước, rồi có những điều em sẽ chia sẻ cho em. Rồi lúc đó em đó mới về. Rồi lúc sau khi mà lên đại học á, thì em đó có thực cũng hay liên lạc với em, nói là cũng có xem những cái chương trình nhà, và chương trình là 365 ngày hạnh phúc. Rồi có, dạ, rồi có nói với em là thầy cứ nghe chương trình đó, rồi một ngày nào đó chắc là nếu như mà may mắn thì đến thầy sẽ nghe được. Mà đúng là hôm nay thật là may mắn. Nói chung là em cảm thấy rất là bất ngờ, và khi mà nghe được một cái lá thư của em, anh em rất là xúc động luôn. Dạ. Em nghĩ rằng là thầy sẽ còn nhận rất nhiều những món quà khác nữa từ những người học trò thương yêu của mình. Thế thì sau khi mà thầy nghe những câu chuyện của học trò của mình rồi á, học trò Ngọc Thắm, thì thầy có chia sẻ nhiều với em không? Thầy có động viên an ủi em nhiều không ạ? Mà đối với lại em Thắm, thầy là một người rất là đặc biệt. Dạ thì tất nhiên dẫu cho em là người đặc biệt, và những học trò khác cũng vậy, riêng bản thân em khi mà em bước vào môi trường sư phạm, lúc nào em cũng vậy, luôn tâm niệm là học trò là trên hết. Và em đem tất cả những gì em biết được, những gì em đi trước, để em có thể là chia sẻ với học trò. Và em sống với học trò bằng tất cả những gì em có, bằng tình thương và sự quan tâm đối với học trò. Đó là cái điều mà em lúc nào cũng tâm niệm như vậy. Tại vì thực tế ra mà nói thì từ trước tới bây giờ, khi em còn nhỏ, thì em đã có ước mơ làm giáo viên. Yeah. Và ngày hôm nay thì được làm giáo viên, được đứng trên bục giảng và được gặp học trò, đó là điều hạnh phúc nhất, là điều mà em từ bấy lâu nay mong chờ mà hôm nay đã thành hiện thực. Dạ. Yeah. Ai cũng đều có khát vọng, có ước mơ, mà mình thực hiện được khát vọng và ước mơ ấy thì cuộc sống của mình vô vàn ý nghĩa, đúng không thầy ạ? Dạ. Yeah. Thắm Uyên hy vọng rằng là thầy sẽ là một người thầy được rất rất rất rất nhiều học trò thương yêu. Thầy không khó tính, cũng không quá dễ tính, để cho các học trò của mình còn phải sợ thầy nữa, đúng không ạ? Dạ, yeah, cảm ơn chị. Dạ, yeah. Ngày xưa khi mà Thảo Nguyên còn đi học thì người thầy dạy môn văn học cho Thảo Nguyên ấy, thầy vui tính lắm. Thầy cực kỳ hài hước, học bài thầy mau thuộc, và thầy cũng rất là nghiêm khắc. Đó là hình ảnh mà dù cho bây giờ Thảo Nguyên có lớn, có trưởng thành, có thành công hay là người gì trong xã hội đi chăng nữa, thì với Thảo Nguyên hình ảnh về một người thầy như vậy không bao giờ quên trong cuộc đời của mình. Và chúc thầy như vậy. Thầy dạy được mấy năm rồi thầy ạ? À? Dạ em dạy hơn 2 năm rồi chị. Dạ hơn 2 năm thì có thể nói rằng là còn phải có kinh nghiệm thầy ha. Dạ. Còn nhiều kinh nghiệm lắm, mình phải học nữa. Dạ. À, buổi tối ngày hôm nay như là một món quà tri ân mà học trò gửi tặng đến thầy. Còn riêng về những người thực hiện chương trình, mặc dù ngày 20 tháng 11 chưa có tới, nhưng mà nhân dịp đây thì cũng kính chúc thầy và tất cả quý thầy cô giáo sẽ dồi dào sức khỏe, làm người đưa đò thật là khỏe mạnh, và lúc nào cũng là một trong những tấm gương thật là sáng để cho tất cả các học trò của mình noi theo và học thật giỏi thầy nha. Dạ, dạ em cảm ơn chương trình ạ. Dạ, và bây giờ mời thầy sẽ lắng nghe món quà âm nhạc này. Và chắc chắn món quà âm nhạc này sẽ gợi nhớ đến thầy rất nhiều kỷ niệm. Vào cái khoảng thời gian trước thầy đã vất vả cực khổ như thế nào để có được thành công ngày hôm nay khi mình đứng ở trên bục giảng. Mời thầy cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng. Điều muốn nói, lắng nghe nhịp con tim. Như đã chia sẻ lúc nãy thì trong rất nhiều cảm xúc của ngày hôm nay, chắc chắn là cảm xúc về trường xưa, lớp cũ, về thầy cô, bạn bè là những cảm xúc dễ bắt gặp nhất trong mỗi chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta sẽ mở đầu cho chuyên mục Điều Muốn Nói hôm nay bằng một lá thư của một cô học trò gửi đến cô giáo của mình. Học trò Nguyễn Thị Thủy, học trò Nguyễn Thị Hào gửi đến cô giáo Nguyễn Thị Thủy ở số điện thoại có các số cuối 818190. Cô Thủy lúc này đang ngồi trước radio thì hãy sẵn sàng đón nhận những tình cảm được gửi trao trong lá thư sau đây. Gửi đến cô, người em ngưỡng mộ và kính trọng nhất. Cô à, tuy rằng cô trò mình đã cách xa hơn 2 năm rồi, em không còn ngày ngày được học tập với cô nữa, nhưng cô biết không, ký ức về cô và những bài giảng của cô vẫn luôn sống mãi trong em. Em nhớ lần đầu tiên được nghe cô giảng là năm em học lớp 11. Cô đến giảng thay lớp em một tiết. Lúc đó em và cả lớp bị lôi cuốn bởi cách giảng tự nhiên, giọng nói to của cô. Cả lớp chỉ biết há hốc miệng để nghe cô giảng. Em còn nhớ nhất câu cô nói to làm cả lớp giật mình, đó là: quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Nghe hay lắm cô ạ. Kể từ đó em rất ấn tượng với cô. Sau này nghe các chị đi trước kể, em càng ngưỡng mộ cô hơn. Lên lớp 12 em quyết định chọn ban C và may mắn được cô dạy. Thật sự khi học dưới sự giảng dạy của cô mới biết cô tâm huyết với nghề đến giường nào. Có những buổi học thêm trời nóng như lò lửa, cô vẫn dạy hăng say quên cả thời gian. Đến chạng vạng bọn em cứ mệt, cô mới cho về. Em còn tự hỏi sao mà cô không bị đau cổ, đau chân mà cô cứ nói suốt, đi suốt. Sau này mới biết cô bị đau họng thường xuyên và bị thoái hóa khớp nặng, có lần còn ngã trên bục giảng. Thương cô. Trong suốt một năm học dài bên cô vừa là người thầy, vừa là người mẹ của bọn em. Những ngày ôn thi học sinh giỏi là những ngày đáng nhớ, không chỉ với em mà với cả năm đứa trong lớp. Có những ngày sắp thi, cô gọi đi, lúc nào bọn em đến lúc đó. Em nhớ phòng bộ môn, nơi mấy đứa quỷ sứ hay ngồi học. Học thì ít, đùa thì nhiều, còn đánh chén hết bánh kẹo trong phòng. Hôm sau cô đến mới xin phép sao. Cô bảo, không phải của cô đâu, tụi em mới há học mồm bảo, sao cô không nói trước. Cô nói, thì muốn xem thái độ mấy bạn đến đâu, lần sau thấy đồ của người khác chưa được cho phép thì giữ nguyên hiện trường nha. Cô nói nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng mà làm bọn em thấm ghê. Chẳng biết hội kia thế nào, chứ em bây giờ ra đường thấy người khác rơi tiền, em cũng bơ đi, không thèm nhặt. Những lúc học xong, cô hỏi thăm tình hình từng đứa một, học hành thế nào, yêu đương ra sao. Nghĩ lại, em chỉ muốn quay về ngày ấy. Tuy vất vả nhưng vui lắm cô ạ. Ở cô, em không chỉ được học kiến thức đi thi, mà còn được học cách làm người, cách ứng xử. Mặc dù em không vào được ngôi trường mong ước, nhưng em đã biết cách chấp nhận thất bại để bước tiếp. Số phận chọn em theo nghề bụi phấn dính đầy tay giống cô. Em cảm thấy mình rất may mắn được cô dạy bảo tận tình, được là học trò của cô. Khi viết thư này cho cô, em đang ôn thi, không về thăm cô vào ngày lễ được. em sẽ cố gắng để sau này trở thành một người giáo viên tốt, yêu thương học sinh, bằng phần nửa cô thôi cũng được. Cô cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, uống thuốc đầy đủ để bớt đau chân, dành thời gian nhiều cho bản thân. À, mà em tự sáng tác bài thơ này tặng cô nhân ngày 20 tháng 11. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã luôn ở bên cạnh em trong suốt những năm tháng cấp sách đến trường. Nếu mỗi người đều phải vượt một dòng sông, thì cô tôi là người lái đò thầm lặng, giản dị đơn sơ bên bảng đen phấn trắng. Ngày lại ngày cô vẫn miệt mài đưa. Mỗi mùa thu qua là thêm năm học mới, có những đêm dài giáo án chẳng ngơi tay. Và lớp học trò cứ đi rồi lại đến, mang đi tiếng cười để nỗi nhớ chơi vơi. Cô tôi vẫn thế, vẫn trên bục giảng cũ, vẫn bao năm bài giảng đinh lý trần lê. Quá khứ đã qua, nhưng bây giờ cần biết lịch sử cha ông để suy ngẫm về sau. Các thính giả thân mến, chúng ta sẽ lại tiếp tục trao gửi đi những lời chúc ý nghĩa nhân ngày 20 tháng 11 trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy cùng với Thanh Điền gửi lời chào đến cô Thanh Tuyền. Dạ, Thanh Điền và 365 ngày hạnh phúc xin được gửi lời chào đến cô Thanh Tuyền ạ. Dạ, cô ơi, con xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình xin được chúc cho cô có một ngày 20 tháng 11 thật là ý nghĩa. Cho dù là bây giờ cũng đã 21 giờ rồi, nhưng những phút cuối cùng, những giờ cuối cùng của một ngày này với 365 ngày hạnh phúc, hy vọng rằng tiếp tục sẽ mang đến cho cô nhiều cảm xúc đẹp trong ngày hôm nay ạ. Dạ. Dạ. Con tiết lộ luôn là tối ngày hôm nay con sẽ thay mặt cho một học trò cũ của cô gửi đến cô một lá thư với nhiều những tình cảm dành cho cô. Rồi, ok. Dạ, bây giờ con đọc hết lá thư này rồi cô và con trò chuyện với nhau tiếp cô nhé. Rồi. Dạ. Lá thư gửi đến cô Dương Thị Thanh Tuyền trong buổi tối hôm nay. Cô ơi, có lẽ khi cô nghe những dòng tâm sự này, cô ngạc nhiên lắm đúng không cô? Điều ngạc nhiên hơn là lá thư này được gửi từ một học trò nữ, khô khan, vốn không biết thể hiện tình cảm, không có một chút gì gọi là nữ tính. 10 năm rồi, em chưa một lần biết nói lời xin lỗi hay cảm ơn cô. Có lẽ là do sự xấu hổ của một cô học trò luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Nói những lời ngọt ngào với người mà em yêu quý là một việc rất khó khăn. Nhưng hôm nay, em nghĩ mình đủ lớn để gửi đến cô những tình cảm chân thành nhất. Cô biết không, 10 năm qua, em nợ cô rất nhiều những lời xin lỗi. Em biết, không cần những lời xin lỗi đó của em, thì cô cũng không buồn, không giận em phải không cô? Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô, người thầy mà em yêu quý, tôn trọng và kính phục nhất. Cảm ơn cô đã luôn an ủi và động viên em suốt thời gian qua. Cảm ơn vì tất cả những gì cô dành cho em. Thật may mắn khi được là học trò của cô. Hồi đó em tự hào lắm và bây giờ cũng vậy. Cứ mỗi lần nghe ai đó nhắc đến tên cô thì cảm xúc trong em lại ùa về, làm em chỉ muốn chạy thật nhanh đón xe về quê để được gặp cô. Ngày xưa em thường bị cô la rầy vì là học trò nữ mà đến trường chẳng bao giờ chấp hành nội quy, trong lớp thì lúc nào cũng lầm lì lì. Những lúc đó em chỉ biết cười và im lặng cho qua mọi chuyện. Khi đó em thật đáng trách phải không cô? Cô đã dạy cho em nhiều điều mà không có sách vở nào dạy cả. Em khâm phục sự ân cần, tận tụy, chu đáo của cô. Em luôn ghi nhớ từng lời cô dạy. Không được bỏ cuộc trước những khó khăn thử thách. Vấp ngã không quan trọng, quan trọng là phải biết đứng dậy sau những lần vấp ngã, rút ra những kinh nghiệm để có thể thành công. Cuộc sống có những lúc thăng trầm, phải học cách chấp nhận và hài lòng với những gì mình đang có. Cảm ơn cô, cảm ơn vì đã an ủi động viên những lúc em gặp khó khăn. Em đã làm cho cô buồn thật nhiều, nhưng cô lại không một lời chất vấn hay bắt em phải làm thế này, thế kia. Cô ơi, từ trước tới giờ, em chưa bao giờ nghĩ bản thân em lại rơi vào hoàn cảnh như thế này cả. Em như lạc vào trong chính cuộc sống của mình mà không có lối thoát. Cô cũng biết trên đời này có ba người em luôn tin tưởng, tôn trọng và sợ phải mất nhất. Khi biết em phải chịu nhiều đau khổ, cô đã bắt em phải lựa chọn. Nếu em không bỏ người đó thì đừng gọi điện thoại cho cô nữa. Cô ơi, nếu em không chọn người đó thì em là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Còn nếu em chọn người đó, em sẽ mất cô. Giờ em cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Em cũng không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Em chỉ biết nói lời xin lỗi cô mà thôi. Em mong cô sẽ hiểu và tha thứ cho em. Em biết cô thương em, cô lo cho em. Cô không muốn thấy em lại buồn, lại đau khổ vì người đó, nên cô muốn em về quê. Nhưng cô ơi, em tin vào sự lựa chọn của mình, và em mong cô hãy tin em và ủng hộ sự quyết định này của em. Em xin cô nhận từ người học trò này lời xin lỗi mà em biết rằng khi đứng trước mặt cô, em sẽ không bao giờ nói được. Em không hứa sẽ trở thành một ai đó trong cuộc đời này, nhưng em hứa với cô, em sẽ sống tốt. Em sẽ không để cô và tất cả những người đã từng đặt niềm tin vào em phải thất vọng. Nhưng ngày 20 tháng 11, em chúc cô luôn đủ tâm, trí, lực để cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp. Có một điều em muốn nói cùng cô là không chỉ có ngày 20 tháng 11 đâu, mà một năm 365 ngày, lúc nào em cũng nhớ đến cô, học trò cũ của cô. Chắc là cô Tuyền cũng biết ai là người viết lá thư này và gửi cho cô đúng không ạ? Ừ, cô biết rồi. Dạ. Cái cảm xúc của cô lúc này như thế nào ạ? Rồi, rất là cảm động. Dạ. Rồi bé. Cô có muốn nói gì với người học trò này không thưa cô? Cô chỉ mong là em đúng như những lời em đã hứa thôi. Dạ. Yeah. Và cho dù là người bạn ấy có một cái lựa chọn không như cái mong muốn của cô, nhưng cô vẫn là một hậu phương vững chắc, vẫn là nơi nhiều yêu thương, để nếu như mà bạn ấy có vấp ngã trên đường đời thì bạn ấy vẫn có thể tin tưởng để tìm về, đúng không cô? Đúng rồi, cô luôn ủng hộ tôi thôi, chứ bây giờ làm sao. Dạ. Yeah. Và Mỹ Xuân ơi, bạn có muốn nói gì với cô giáo của mình không? Mỹ Xuân ơi, bạn có thể lên tiếng rồi đấy ạ. Sao Xuân nói đi? Con nghe đây mà. Dạ. Chắc khóc rồi á. Một cô học trò mà ngày xưa theo như bạn ấy miêu tả là rất mạnh mẽ đúng không cô? Ừ đúng rồi. Đội trưởng đội bóng đá. Dạ. Nhưng mà suy cho cùng thì cũng là một học trò nữ, và là phụ nữ thì vẫn có những cái lúc yếu đuối trong cuộc đời đúng không cô? Dạ đúng rồi. Càng cứng rắn chừng nào thì càng yếu mềm bấy nhiêu ấy. Dạ. Nhưng mà bạn ấy rất may mắn là có một người cô giáo như cô. Dạ. Xuân ơi, Thanh Điền biết là lúc này bạn đang rất là xúc động, và cũng có thể là có cả ngại ngần, không có dám lên tiếng với cô giáo của mình. Nhưng mà Thanh Điền nghĩ là trong buổi tối hôm nay, trong giây phút này, những điều mà mình muốn nói với cô sẽ thật là ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bạn có sẵn sàng lên tiếng không hả Xuân? Có lẽ là sẽ là một cái rồi. Dạ, sẽ là một cái cuộc điện thoại của riêng hai cô trò. Và khi mà nghe cô nói sẽ luôn ở đó là chỗ dựa vững chắc cho Mỹ Xuân, thì con tin rằng Mỹ Xuân đã có được những gì mà bạn ấy mong muốn trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Tình cảm đẹp từ người cô giáo của mình. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Rồi, cảm ơn. Dạ. Đài ha. Dạ, con cảm ơn cô và một lần nữa chúc cho cô sẽ luôn nhận được những tình cảm yêu quý từ những người học trò của mình cô nhé. Rồi, cô cảm ơn Thanh Tiền. Dạ, và con xin được gửi tặng cô, gửi tặng cho tất cả những người thầy, những người cô luôn dành tâm huyết cho những người học trò, cho sự nghiệp giáo dục mà mình gắn bó. Thêm một ca khúc ý nghĩa nữa trong buổi tối ngày hôm nay, mời mọi người cùng thưởng thức. Nếu như ai đó đang có nghi ngờ về tình cảm thầy trò trong cuộc sống hiện đại, chúng tôi tin rằng qua những lá thư trao gửi trong buổi tối ngày hôm nay, quý vị sẽ cảm thấy ấm lòng hơn khi tin rằng ở đâu đó trong cuộc sống này vẫn có những người thầy tận tâm với nghề, vẫn có những người học trò dù 8 năm, 10 năm, 20 năm vẫn luôn dành những tình cảm đặc biệt dành cho thầy cô giáo cũ, cho trường cũ, lớp cũ. Chúng tôi mong rằng tất cả quý vị thính giả, đặc biệt là các thầy cô giáo đã có một buổi tối trọn vẹn cảm xúc cùng với 365 ngày hạnh phúc. Và nếu như một ngày nào đó các thính giả muốn chia sẻ những cảm xúc trong cuộc sống của mình, những vui buồn với 365 ngày hạnh phúc, xin hãy gọi điện đến tổng đài 1900-1772 chọn nhánh số 1 hoặc soạn tin nhắn với cú pháp 365 gửi về tổng đài 8068 hoặc truy cập vào website 365ngayhạnhphuc.vn, click vào mục quà tặng và làm theo hướng dẫn. Xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Và mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media, số điện thoại 0901888365. Và chắc chắn sẽ là một cái kết trọn vẹn cho buổi tối ngày hôm nay với thêm một ca khúc nữa, những giai điệu rất quen thuộc trong thời mà chúng ta cấp sách đến trường, ca khúc Bài học đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả vào tối ngày mai.